Cửu tiêu, chương 259, đừng đến rơi xuống. Góc truyện audio.com. Cuối cùng kết quả của trận chiến này là Thương Nhật Lương khí trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dưới loại tình huống này, không ngất đi cũng không được. Hắn là cao ngạo, nhưng lại không ngốc. Giống hắn dạng này tính tình, tựa hồ ăn phải cái lỗ vốn đằng sau, liền sẽ càng ngày càng phẫn nộ. Đã mất đi lý trí, người khác cũng đều lý giải hắn tính tình này, cho nên biết hắn sẽ mất lý trí. Nhưng lần này tình huống lại cùng lúc trước không giống với. Hắn là tức giận đã mất đi lý trí, nhưng ở tiếp lấy lại bị đánh vô số cái tát đằng sau. Vậy lý trí nhưng lại ngoan ngoãn trở về, vọt lên, mặt đau, nhưng nếu như không xông lên, tựa hồ mặt cũng rất đau. Dù sao cũng là trước mặt nhiều người như vậy, thua liền vài chục lần, còn bị đánh 10 cái tát. Nếu là ngoan ngoãn nhận thua, đây chẳng phải là biểu lộ chính mình chỉ có vẻ bề ngoài. Chỉ dám khi dễ La Diễn Chi như thế thân phụ trọng thương phế nhân. Khi hắn nằm dạp trên mặt đất, phẫn nộ giống to, nhưng giày vò khốn khổ nửa ngày đều không có lại đứng lên lúc. Đều đã cảm giác có chút lúng túng. Lúc này những thiếu niên tôn phủ kia còn tại bên cạnh nhìn xem. Mập lùn kia mặc dù đã dọa đến mặt như màu đất, nhưng thế mà cũng không có đi lên ngăn đón chính mình. Có lẽ bọn hắn là cũng sớm đã quen thuộc tính tình của mình. Biết lửa giận lên đầu chính mình là ngăn không được a, có thể các ngươi không ngăn ta. Ta kết thúc như thế nào? Cho nên cuối cùng của cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh, thoáng một cái, chung quanh lập tức an tĩnh, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước mắt một màn này, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, hảo hảo luận bàn cái kiếm đạo mà thôi, thế nào còn trực tiếp đem người cho rút ngất đi đâu. Ôi tiểu tổ tông của ta! Phản ứng đầu tiên đi qua chính là nam tử mập lùn kia. Hắn rốt cục không thể lại tiếp tục canh giữ ở bên cạnh thấy. Lúc này hét thảm một tiếng, liền vội vàng vọt tới Thương Nhật Lương bên người đi. Đem hắn ôm vào trong lòng, vểnh lên mở hàm răng hướng bên trong rót lấy linh đan bảo dược. Một bên rót lấy, một bên hận hận nhìn về hướng Phương Quý. Thanh âm đều lớn đứng lên. Người cũng đã biết chính mình đã làm gì. Hắn ngất đi nhưng không liên quan chuyện của ta. Trên tay của ta đều không có dùng sức. Đừng nghĩ lừa ta. Phương Quý điềm nhiên như không có việc gì, rũ sạch lấy chính mình quan hệ. Sau đó đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Hướng mập lùn kia nói. Tất cả mọi người là đè xuống quy củ đến so tài. Vừa rồi ta thắng 12 trận. Tổng cộng là 3.600 lượng. Các ngươi ai đến cho? Nam tử mập lùn kia lập tức yên lặng. Giận dữ nhìn về hướng mấy tên thiếu niên tôn phủ kia. Mặc dù Phương Quý cùng Thương Nhật Lương luận bàn, thoạt nhìn là đè xuống quy củ tới. Nhưng chuyện này hắn lại nhịn không được. Chỉ là hắn tại trên những sự tình này không làm chủ được. Cho nên lúc này chỉ có thể đi xem những thiếu niên tôn phủ kia biểu lộ. Hướng bọn hắn đòi hỏi cái chủ ý chỉ là vào lúc này. Những thiếu niên tôn phủ kia ở trước mặt Phương Quý. Vẫn còn biểu hiện lấy bọn hắn làm đệ tử ôn thuần. Có thể nhìn ra được. Bọn hắn cũng không phải là mỗi cái đều tốt như vậy tính tình. Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là bọn hắn cũng biết trước mắt cái này Bắc vực tiểu tu sĩ. Cùng bọn hắn trước kia đụng phải không giống với. Cho nên vào lúc này, cũng đều không có vội vã tỏ thái độ. Nếu những tiểu quý nhân này không có tỏ thái độ, nam tử mập lùn kia tự nhiên cũng không dám vào lúc này một mình quyết định. Cho nên hắn chỉ có thể giận dữ móc ra một thanh linh phiếu. Một thanh đập vào Phương Quý trong tay. Sau đó mục quang lãnh lệ nhìn xem hắn, nói, các hạ làm việc, cực kỳ kiêu ngạo, đây đều là tôn phủ tiểu quý nhân, Toàn bộ thần huyền thành đều bắt bọn hắn làm bảo bối một dạng. Các hạ không chút nào không quan tâm. Chuyện này ta không quản được. Linh phiếu ta theo đó mà làm. Nhưng hy vọng các hạ có thể tiêu dễ chịu. Nói đi lời này lúc, hắn liền đã vội vã ôm cái kia thương Nhật Lương. Quay người liền đi, mà còn lại những thiếu niên tôn phủ kia. Lúc này cũng đều đầy mặt xấu hổ. Đứng ở Phương Quý trước người. Ngượng ngùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đến cuối cùng lúc, cũng chỉ là cùng một chỗ hướng Phương Quý khom người thi lễ một cái. Sau đó liền cúi đầu bước nhanh rời đi. Những tiểu quý nhân này vừa đi, trong hẻm phế nhân các tu sĩ cũng dần dần bắt đầu tán đi. Ở trong quá trình này, vậy mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đều vô tình hay cố ý từ Phương Quý trên mặt quét tới. Có người chỉ là hướng về Phương Quý cười cười, sau đó quay người rời đi. Có người nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận. Cũng có người xa xa hướng về Phương Quý ôm quyền, thấp giọng nói câu, về sau phải cẩn thận. Phản ứng của bọn hắn, ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Không có Phương Quý trong tưởng tượng nhiệt tình bộ dáng, chỉ là nội liễm mà hàm xúc. Cũng không có quá nhiều người đi lên nói chuyện với Phương Quý. Bất quá có thể nhìn ra được, Phương Quý người này cũng là bị bọn hắn một mực nhớ kỹ. Các hạ sư tôn thế nhưng là họ Mặc. Phương Quý sau lưng, có một thanh âm cười vang lên. Phương Quý xoay người qua, liền thấy là La Diễn Chi. Hắn chính diện mang mỉm cười, hoặc nói song kỳ, nghiêm túc đánh giá Phương Quý. Phương Quý cũng đánh giá hắn một chút, nói, liên quan gì đến ngươi? Trong lòng đối với hắn có chút bất mãn. Vừa rồi thế nhưng là chính mình cứu được mệnh của ngươi. Kết quả ngươi không nói mau đem trên thân linh tinh đều móc ra cảm ơn ta ân cứu mạng thì cũng thôi đi. Ngay cả câu nói lời cảm tạ lời nói đều không có. Rót đến trước hết hỏi ta kiếm đạo sư thừa. La Diễn Chi nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó có chút cười cười xấu hổ. Nói, nếu có cơ hội, hy vọng có thể hướng các hạ lĩnh giáo kiếm đạo. Nói đi lời này lúc, hai tay của hắn vái chào lễ, quay người liền đi. Phương Quý sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, liền chính xác ngay cả tiếng cảm ơn lời không có. Còn không đợi hắn đem câu bất mãn này đi ra, đã đi ra xa hai ba trưởng La Diễn Chi, thanh âm xa xa truyền ra, các hạ nhớ kỹ, ta chính là Thương Vân kiếm phái đệ tử chân truyền La Diễn Chi, tên hiệu Thương Cầu Kiếm. Phàm là các hạ có dùng đến lấy ta địa phương lúc, chỉ cần đưa cái nói mà tới, La Diễn Chi thì nhất định sẽ không tiếc cái mạng này đi giúp ngươi. Nếu như ngươi để ý ta cái mạng này. Phương Quý ngẩn ngơ lúc, La Diễn Chi đã đi ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Hắn đành phải kinh ngạc hướng Quách Thanh Sư tỉ hỏi. Gia hỏa này nói là thật hay giả? Quách Thanh Sư tỉ cười cười. Nói, bằng cái này Thương Cầu Kiếm ngạo khí. Nếu đã biết nói ra lời này đến, chắc hẳn chính là thật. Chỉ bất quá cũng liền giống hắn nói tới. Hắn bây giờ phế nhân một cái. Cái mạng này còn giá trị bao nhiêu tiền? Vậy nhưng thật sự hai chuyện. Vừa nói chuyện lúc, nàng một bên quay người hướng trong ngõ hẻm đi đến. Đi tới quán rượu nhỏ kia trước. Chỉ gặp trên bàn thịt trâu gà béo còn không có triệt hồi. Ngược lại nhiều một vỏ rượu ngon. Cũng không biết là ai lặng lẽ để ở chỗ này. Giống như là tại biểu đạt bọn hắn đối với Phương Quý cảm tạ. Phương Quý có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn xem. Đã thấy bếp sau nam tử vẫn đang trầm mặc cắt lấy thịt. Trong tiệm tiểu nhị cũng đang cười ý uyển chuyển cùng khách quen chào hỏi. Bên cạnh khách quen thì vẫn tại tự mình tán phiếm. Đều là đặc biệt bình tĩnh dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý đột nhiên cảm giác được những người trong hẻm phế nhân này cực kỳ không biết làm người. Vừa rồi thế nhưng là chính mình cứu được các ngươi người trong ngõ nhỏ này đó a, không nói từng cái đối với ta mang ơn. Rượu ngon thịt ngon hầu hạ lên, tối thiểu cũng phải vây tới nói vài lời lấy lòng nói đi. Làm sao từng cái như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Giống như là đối với mình làm như không thấy. Sư đệ, ngươi vừa rồi không nên xuất thủ. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng buồn bực lúc. Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Phương Quý hơi kinh ngạc quay đầu. Nhìn Quách Thanh sư tỷ một chút. Chỉ gặp lúc này Quách Thanh sư tỷ. Nụ cười trên mặt đã từ từ tán đi. Thanh âm có vẻ hơi bình thản. Hồi lâu mới nói. Cái kia thương Nhật gia hài tử. Mặc dù không phải cái gì chủ mạch đích truyền. Nhưng dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch. Người đối với hắn như vậy không khách khí. Khó tránh khỏi sẽ không bị người ghen ghét. Có lẽ, ngay cả ngươi bây giờ tại tôn phủ địa vị nho nhỏ này. Cũng có thể lại nhận dao động. Sư tỷ, ngươi nhìn cũng không giống như là cái người sợ phiền phức a. Phương Quý liếc mắt nhìn Quách Thanh sư tỷ. Tựa hồ có chút không hiểu nàng lúc này nói lời. Bộ dáng của ta bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Quách Thanh sư tỷ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó than nhẹ một tiếng. Bưng lên chén rượu trong tay. Nói, sư đệ, lần này gặp ngươi, để cho ta cảm giác rất là ngoài ý muốn. Ngươi so ta kẻ làm sư tỷ này mạnh hơn nhiều. Ta hôm nay mang ngươi tới đây trước đó. Kỳ thật còn có chút lo lắng. Sợ ngươi sẽ là Triệu Thông Nguyên loại người này. Nhưng đến nơi này đằng sau, ta chợt phát hiện là ta xem thường ngươi. Cũng là bởi vì đây, ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt. Ngươi về sau làm việc phải cẩn thận. Đã ngươi tại tôn phủ ngẩn đến rất không tệ. Vậy liền tuyệt đối không nên đến rơi xuống. Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua bốn phía. Nói, ngươi cũng thấy đấy. Đến rơi xuống đại giới. Thực sự quá lớn. Lúc này quán rượu trong ngoài. Bỗng nhiên lộ ra phi thường an tĩnh. Tất cả thanh âm đều biến mất. Phảng phất tất cả thực khách. Vào lúc này đều yên lặng một cái chớp mắt. Liền ngay cả trong bếp sau cắt thịt thanh âm đều biến mất. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Liền rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phương Quý trực giác cảm thấy. Quách Thanh sư tỷ muốn tự nhủ. Tựa hồ xa so với đây càng nhiều. Chỉ là không biết tại sao. Nàng cuối cùng lại chỉ là dặn dò chính mình phải thật tốt trong tôn phủ ở lại mà thôi. Tựa hồ có quan trọng hơn lời nói. Bị nàng nuốt trở vào. Đây chỉ là Phương Quý cảm giác. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đến hỏi. Nhíu mày, lại hỏi một vấn đề khác. Sư tỷ a, người từ khi tới tôn phủ, 10 năm chưa từng trở về. Thư cũng không có một phong. Chuyện gì xảy ra a? Quách Thanh sư tỷ nghe câu nói này. Có chút đắng chát cười nhạt một tiếng. Rất nhanh che giấu đắng chát. Chỉ là nhàn nhạt, nói. Ngay từ đầu, là đối với tiên môn có chút bất mãn. Cảm thấy tiên môn mặc kệ ta. Tùy tiện đem ta ném cho người khác. Về sau hiểu tiên môn, liền lại nghĩ đến muốn trong tôn phủ kiếm ra cái trò đến. Tốt cho tiên môn tranh khẩu khí. Lại đến về sau, lại phát hiện không có dễ dàng như vậy kiếm ra tới. Nàng khe khẽ lắc đầu, tự diễu nói, cho nên liền không có mặt sẽ liên lạc lại á. Phương Quý nghe nói, bỗng nhiên cảm giác nhà mình vị sư tỷ này giống như cũng thật không dễ dàng. Cũng có mấy phần lý giải hắn. Nên trở về đi á. Cũng là tại lúc này. Quách Thanh đem trong chén rượu uống cạn. Từ từ đứng lên đến. Hướng về Phương Quý nghiêm túc nhìn thoáng qua. Nói. Sư đệ ngươi nhớ kỹ. Nếu là bởi vì chuyện lần này. Có người tìm ngươi phiền phức. Ngươi nhất định phải tới đây nói cho ta biết. Nhưng nếu là không có phiền phức. Nàng trầm mặc một hồi. Quay đầu rời đi. Thanh âm truyền trở về. Hay là thiếu gặp ta tốt. Cách chương.